Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tuần sau mày đến nhà đi, tao sẽ trả lại toàn bộ cho mày. Và tao sẽ tự động rời bỏ ông ấy. Mày không phải là con ruột của ông ấy đâu. Tôi đọc xong tin nhắn của Mộ Hà, liền cười lên mà trả lời. Con ruột hay không cũng chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Bà chuẩn bị trả lại đồ cho tôi đi là vừa. Bà mà bép xép với bà nội tôi là bà dại nhé. Tôi nhắn tin xong liền đưa điện thoại cho Thắng đọc. Anh đọc được cuộc nói chuyện của tôi với Mộ Hà cho ba mẹ chồng tôi nghe. Mẹ chồng tôi nghe xong thì liền gắt nhẹ. Sao con lại nhận lời qua nhà gặp bà ta làm gì? Nhỡ bà ta giở trò gì với con thì sao? Ngày mai con đừng đi nữa. Bà chồng tôi trấn an mẹ chồng. Mình đừng lo. Ngày mai có thằng Thắng đi chung với con bé Vân. Nên mình cứ yên tâm đi. Bà ta không dám làm gì khi mình đang nắm thóp bà ta đâu. Nhưng tôi vẫn thấy lo lo làm sao ấy. Tự nhiên mắt của tôi cứ giật liên hồi từ nãy đến giờ. Cầu trời khấn Phật cho gia đình mình tai qua nạn khỏi. Rồi sẽ yên ổn cả thôi. Gia đình ta sẽ trở lại bình yên. Đây là thời gian nhạy cảm. Nên tạm thời bé Vân không được ra khỏi nhà. Vì an toàn biết chưa? Tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời ba chồng. Vì tất cả mọi người đều muốn tôi được an toàn nên mới làm như vậy. Ăn trưa xong, chú Trình đưa ba chồng tôi lên công ty. Còn Thắng ở nhà với tôi. Anh đưa cho tôi hộp sữa bầu rồi nói. Em uống đi. Thời gian này em cố gắng chịu thiệt thòi một chút nhé. Bao giờ mọi chuyện ổn thỏa hết thì anh sẽ để em chơi đùa thoải mái. Ừ, em biết rồi. Lúc sáng mẹ cũng mua cho em mấy cuốn sách, nên khi nào muốn em sẽ lấy ra đọc để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để làm mẹ. Anh biết em ở nhà rất chán, nhưng nếu thấy chán thì em cứ gọi cho anh. Anh sẽ trò chuyện với em cả ngày luôn cũng được. Chỉ cần nghe em nói, em cười là anh vui rồi. Thôi, anh còn lo việc công ty nữa. Anh cứ yên tâm, em sẽ làm được mà. Phần này, bà anh 7 ngày không gặp, mẹ anh cả tuần không gặp anh không thấy nhớ. Còn em chỉ một giây không được gặp em, anh đã nhớ muốn phát điên lên rồi. Tôi ôm miệng cười tủm tỉm, dù trong lòng sung sướng như muốn vỡ òa ra, nhưng vẫn phải kìm lại. Tim tôi đập nhanh hơn, và nó muốn trị đi vì anh, nhưng tôi vẫn phải bĩu môi mà nói. Anh xem nữa vừa thôi, mới nghe anh nói là bắt chước học theo để định em, nghe mà kinh vãi. Kinh đến đầu đinh, anh nói linh tinh mà dẫm phải đinh đấy. Thắng vừa nói vừa đưa hai tay sờ ngực tôi rồi lại mân mê, rồi lại thở dài đầy tiếc nuối. Kể ra nếu em chưa có thai, thì trần này tôi đã được ăn một bữa no nê, về như con tê tê rồi. Nếu anh không chịu được thì có thể ra bên ngoài. Em cho phép anh đi, nhưng nhớ phải dùng biện pháp an toàn đấy nhé. Anh mà ra sản phẩm là em sẽ không để yên đâu. Thắng quay mặt vào tường rồi lầm bầm. Ra ngoài ư, đếch thèm. Có ngày xì đa chết mẹ. Tôi mỉm cười rồi vòng tay ôm sau lưng. Anh hiểu ý liền quay lại ôm lấy bờ vai của tôi. Sau đó hôn lên trán tôi một cái. Chẳng cần biết ngày mai có sóng gió hay giông bão gì. Tôi chỉ cần biết hôm nay anh còn yêu tôi đã là đủ rồi. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tối hôm ấy Mộ Hà điện cho tôi hẹn gặp ở một quán cà phê gần cổng trường. Vì bà nội tôi ở nhà nên mụ ta sợ lộ. Tôi cũng chẳng may mê suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Vì dù sao giữa tôi và mụ ta cũng nên kết thúc món nợ này. Thắng đợi tôi cúp máy xong liền quay sang hỏi tôi. Sao rồi em? Bà ta gọi đến xin rời qua ngày khác có phải không? Không phải đâu anh. Bà ta đổi địa điểm khác. Không gặp ở nhà nữa mà gặp ở quán cà phê Lucky đối diện trường của em. Mai em đi một mình cũng được. Tại sao bà ta lại đổi địa điểm nhỉ? Có khi nào bà ta đang âm mưu chuyện gì không? Ngày mai anh vẫn đi cùng em. Anh cứ yên tâm đi. Giữa thành thiên bật nhật bà ta sẽ không dám giở trò gì đâu. Anh đi cùng em cũng được. Nhưng bà ta muốn gặp em một mình, chứ không có thêm ai khác. Vô lý. Điều kiện như vậy mà em cũng chấp nhận được sao? Nhỡ bà ta giở trò gì thì làm sao em chống cự được? Anh sẽ không để em gặp bà ta một mình đâu. Anh đừng lo lắng quá. Bà ta không có gan làm thế đâu. Anh cứ ở ngoài xe chờ em là được rồi. Thắng thấy tôi quả quyết nên anh đành phải gật đầu. Dù trong lòng không muốn để tôi một mình nói chuyện với bà ta. Sau bữa cơm tối, ba mẹ chồng tôi gọi chúng tôi ra phòng khách uống trà và nói chuyện. Cô Hoa bê dĩa hoa quả đặt lên bàn, sau đó rót trà vào 4 cái ly rồi rời đi. Ba chồng tôi nhấp một ngụm trà rồi cất tiếng. Hai đứa có cần gì chuẩn bị cho ngày mai không? Chẳng hạn như cho người đi theo bảo vệ. Tôi nghe thấy vậy liền cười mà nói. Không cần đâu ba. Trước giờ ăn cơm bà ta có gọi cho con để thay đổi địa điểm rồi ạ. Ngày mai vợ chồng con sẽ đến quán cà phê cổng trường, chứ không qua nhà nữa. Sao lại thế? Sao tự dưng bà ta lại đổi ý? Có phải bà ta đang có âm mưu gì không? Chắc không phải đâu bà. Bà ta đang bị mình nắm thóp thì không thể tính toán được gì đâu. Con nghĩ bà ta sợ bà nội biết chuyện nên không dám để vợ chồng con đến nhà. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì bành lên tiếng. Mẹ chỉ sợ bà ta bày ra âm mưu gì thôi. Con người bà ta ranh ma xảo quyệt lắm nên con cứ phải cẩn thận. Dạ vâng, con vẫn đề phòng mẹ. Bà ta sẽ không thể qua mặt được con đâu. Ngày mai hai đứa có tỏ ra bình thường nhé. Đừng nói chuyện gì đến chuyện kia. Kẻo bà ta không kiềm chế được lại cào mặt ăn vạ thì khổ. Thắng nghe vậy nhếch môi rồi đáp lại. Còn có được vào đâu. Bà ta ăn vạ thì vợ con cho một đạp chứ sợ gì. Mai vợ con cứ vào, con có đợi ngoài xe bà. Bà ta chỉ gặp một mình vợ con thôi. Sao mà giống ra hoàng cấm hay bị chuộc người bắt cóc mà phải đi một mình thế? Bà ta giờ hơi rồi hay sao? Chắc bà ta sợ con đẹp trai rồi lại đòi thịt nên không cho con vào ở chung với vợ con chứ sao. Phải chỉ còn xấu trai thì ngon rồi ba nhỉ. Đẹp trai thế này, bà ta mà gặp thì lại muốn rụng trứng thôi. Cả tôi và ba mẹ chồng đều bĩu môi trước câu nói của Thắng. Cái tính ngạo mạn của anh ta vẫn không thể thay đổi được. Nhưng mà tôi vẫn thấy anh đáng yêu. Dù trước mặt luôn chê anh xấu, nhưng quả thật sắc đẹp của anh phải được xếp vào hạng A. Sau khi bàn bạc xong xuôi, ba chồng tôi bảo về nghỉ ngơi sớm, để ngày mai còn có đi công việc. Đợi ba mẹ chồng tôi đi vào trong phòng, Thắng liền cúi xuống nhấc bổng tôi lên. Sau đó bế tôi lên phòng, anh lại quay trở xuống. Tôi ngồi trong phòng gần 15 phút mà vẫn không thấy anh trở lên thì vội vã đi tìm. Khi đi đến cầu thang, liền nghe thấy giọng của cô Hoa vang lên. Sao lúc nãy cậu không bảo tôi pha luôn cho? Giờ phải đun nước sôi rồi chờ ấm mới pha được. Tôi ngó xuống thấy Thắng đang đứng gần bếp canh nước sôi. Thắng vừa nhìn cô Hoa vừa trả lời. Lúc nãy pha thì sẽ nguội cô ạ. Vợ cháu kén ăn lắm nên sữa nguội cô ấy không uống được. Cậu thật là chu đáo đấy. Việc pha sữa này cậu cứ để tôi làm cho. Cậu cứ chỉ cho tôi, rồi hôm sau tôi sẽ căn thời gian mà pha sữa cho cô Vân. Dạ thôi, để cháu tự pha cho cô ấy cũng được. Cháu không mang thai thay cô ấy. Cháu cũng không ôm nghén thay cô ấy được. Cháu không hiểu cảm giác mệt mỏi về những cử động khó khăn của cô ấy. Nên cháu muốn được chăm sóc cho cô ấy từ những việc nhỏ nhất ạ. Cậu ra dáng ông bố bỉm sữa rồi đấy. Phụ nữ mang thai thường hay cáu bẩn và khó chịu trong người. Nên nếu cô Vân có chửi bới hay cằn nhằn, thì cậu hãy hiểu cho cô ấy. Phụ nữ ai cũng giống nhau cả, đều muốn người đàn ông quan tâm và nói những lời yêu thương ngọt ngào với mình. Cháu biết rồi. Cháu cảm ơn cô đã dạy bảo cháu ạ. Thắng vừa nói vừa đổ nước sôi vào cái cốc thủy tinh đặt lên bàn. Nhìn bàn tay anh bị đổ nước sôi vô tình khiến tôi trào dâng cảm xúc. Anh chẳng nói những lời hoa mỹ, nhưng anh luôn mang cảm xúc chân thật đến cho tôi. Cô Hoa định nói gì đó, nhưng thấy tôi liền lên tiếng. Vân, cháu tìm gì ạ? Dạ không, cháu chỉ muốn xem anh Thắng đi đâu thôi. Nhưng anh ấy ở đây rồi ạ. Thắng ngước mắt lên nhìn tôi tươi cười, mà trong lòng tôi cảm thấy xót xa. Tôi cảm thấy mình chẳng ra gì cả. Đến cả việc tự pha sữa cho mình mà tôi còn chưa bao giờ làm. Thắng cười rồi nói. Em xuống đúng lúc quá. Anh đã định kêu em xuống uống sữa rồi đi ngủ. Anh sắp pha xong rồi đây. Thắng nói xong liền mở hộp sữa ra. Sau đó anh còn cẩn thận cho từng hộp sữa bột vào trong cốc thủy tinh và khuấy đều. Anh nhẹ nhàng nếm sữa xem đã đủ độ ấm chưa rồi mới đưa cho tôi. Bình thường, dù rất ngán uống sữa bầu, vì nó không ngọt như sữa tươi nên rất khó uống. Thế nhưng khi anh vừa đưa cho tôi lại cầm lên tu ưng ực một hơi hết sạch. Cảm giác ấm ấm của sữa chảy vào trong cổ họng, sau đó dần dần làm cơ thể tôi nóng ran. Thắng giơ tay định chụp lấy ngực tôi, nhưng tôi nhanh chân tách người đi kịp. Cái tên dở người này, càng ngày càng không xem ai ra gì. Hôm trước đã một lần rồi, mà hôm nay còn thêm một lần chơi dơ nữa. Tôi lườm mắt đánh giá Thắng rồi gắt nhẹ. Lại biến thái nữa rồi. Anh không có tí tôn trọng nào với em cả. Lần trước em đã dặn dò anh rõ ràng rồi cơ mà. Hay lại muốn ăn một đạp của em nữa? Thắng nghe vậy liền cười cười mà đáp. Anh quen rồi. Định kèn em uống sữa giỏi nên quen tay thôi mà. Anh không làm thế nữa. Anh làm kiểu khác nhé. Làm kiểu khác là làm kiểu gì? Đừng có biến thái rồi dâm dê đê tiện ở đây nha. Tôi vừa nói chưa dứt lời thì Thắng liền lấy tay bóp mạnh vào mông tôi một cái rồi chạy thẳng lên phòng. Kèm theo là tiếng cười khoái chí của anh. Tôi đứng đờ người chẳng biết giấu mặt vào đâu. Khi mà ba chồng của tôi tự nhiên mở cửa ra nhìn thấy. Còn cả cô Hoa cũng đứng ở dưới bếp cười tủm tỉm, làm tôi xấu hổ vô cùng. Tôi đặt lại cốc thủy tinh lên bàn. sau đó cũng cười gượng một cái, rồi nhích từng bước đi về phòng. Thắng leo lên giường trùm kín chăn hết cả người. Tôi nổi khùng lên mà lao vào đấm đá anh tối bụi. Tôi vừa đánh vừa chơi. Anh có ra đây không? Anh mở chân ra cho tôi. Sao anh lại làm thế hả cái tên điên này? Anh không giữ thể diện cho em sao? Mỗi một câu nói là một cú đấm vào chiếc chăn mà Thắng cuộn tròn. Thắng nói vọng ra. Anh quên mình không ngó trước ngó sau. Anh xin lỗi, đừng đánh anh nữa mà. Anh mở chân ra rồi ngó dậy, nói chuyện đàng hoàng đi. Không thì đừng trách. Tại sao anh lại lầy thế cơ chứ? Thắng mở chăn ra vứt sang một bên rồi bật dậy, ngồi cạnh tôi mà nói. Anh nhìn em rồi, nên không thể làm gì được. Lúc ấy tại anh thấy em ngon, nên tự dưng cắn. Đành phải làm càn thôi. Em hãy hiểu cho anh đi nha vợ. Anh cấn cũng đúng lúc lắm chứ. Anh có biết em xấu hổ với ba và cô Hoa lắm hay không? Rồi ngày mai làm sao em dám nhìn mặt họ bây giờ? Tất cả là tại anh đấy. Em cứ làm quá. Ngày trước ba anh còn thô thiển hơn thế cơ. Anh không ngại thì em ngại cái gì? Đó là việc của ba và anh, chứ liên quan gì đến em đâu. Anh đúng là càng ngày càng lộ rõ bản chất biến thái của mình mà. Ngày trước anh ngoan hiền thế cơ mà, sao bây giờ lại dê ngầm thế hả? Thì anh chỉ dê với em thôi. Chứ ra ngoài, anh có dây đứa nào đâu. Thôi, lên đây, anh ôm ngủ cho nào. Tôi mặc kệ lời Thắng nói mà leo lên giường. Dù trong lòng đang rất khó hiểu, nhưng vẫn cố tỏ ra hờn dỗi với anh. Bảo là hờn anh, nhưng tôi phải có anh ôm ngủ thì mới ngủ ngon lành được. Nghĩ thế tôi lại rúc vào trong ngực anh ngủ một giấc thật sâu. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, Thắng lái xe đưa tôi đến chỗ hẹn. Đúng như dự đoán của tôi là Mộ Hà sẽ đến trước. Thắng nhìn tôi rồi nói. Em phải cẩn thận nha. Có gì nguy hiểm phải nhanh chân chạy ra đây nhé. Anh ở trong xe chờ em. Dạ vâng, em biết rồi. Anh có uống gì không để em gọi người mang ra cho anh? Anh không muốn uống gì cả. Anh chỉ muốn ăn em thôi. Tôi lườm Thắng rồi phán một câu xanh rờn. Em là để yêu để ngắm chứ không phải để ăn sắn đâu mà ăn. Hôm nay còn làm thơ nữa cơ đấy. Sáng sớm tinh mơ, Vân làm thơ rất dở. Thôi, vào đi, rồi ra sớm với anh nhé. Ừ. Anh đợi em một lát rồi em la liền nha. Tôi vẫy tay Thắng rồi bước xuống xe mà tiến vào bên trong quán. Đúng như tôi dự đoán, Mộ Hà sẽ đến trước điểm hẹn. Dù đã nhìn thấy tôi, nhưng vẫn giả vờ nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm cho đến khi giọng nói của mụ ta vang lên. Vân, bên này. Mộ Hà vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn mụ ta rồi cười nhàn nhạt. Sau đó tiến đến về phía bàn mụ ta ngồi rồi kéo chiếc ghế mà ngồi xuống. Mộ Hà đợi tôi ngồi xuống thì liền nói. Con uống gì đi thì gọi, dì đợi con gần 30 phút rồi đấy. Tôi nghe thấy vậy thì cười khẩy rồi đáp. Cảm ơn dì, tôi vừa uống nước ở nhà nên không cảm thấy khát. Chúng ta hẹn nhau 9 giờ mà dì đến sớm để làm gì? Mụ Hà có vẻ sốt ruột liền đáp lại. Chuyện đó không quan trọng, dì đã chuẩn bị đủ vàng cho con rồi. Còn tiền thì vẫn chưa đủ, vì công ty bà con đang gặp khó khăn về vốn đầu tư. Dì nói thật không thay thế? Hay dì trả nợ cho thằng con nuôi của dì hết rồi nên không có tiền trả cho tôi? Mà tôi đã nói rồi đấy, tôi muốn những thứ dì lấy của tôi là phải trả đầy đủ. Còn không thì dì biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Mộ Hà nghiến răng ken két nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói. Dì nói thật mà, con cầm lấy bao nhiêu, rồi một tuần sau dì trả nốt. Dì không cố ý làm điều có lỗi với ba con đâu Văn ạ. Mộ Hà đặt miếng hình vải hoa văn lên bàn rồi để sang cho tôi. Tôi mở ra nhìn và đếm lại tất cả số vàng của mình đều y như vậy. Mộ ta ăn nằm với Long nhiều lần, giờ lại quay sang bảo là không muốn làm chuyện có lỗi với ba tôi sao? Thật là nực cười. Mộ ta thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Còn tin gì đi mà Vân? Thật ra là do thằng Long nó gạ gẫm chứ gì không muốn. Ngay từ đầu, dì một lòng một dạ với ba con mà. Dì có thấy xấu hổ hay ngượng mồm khi nói ra những lời này hay không? Nếu dì một lòng một dạ với ba tôi, tại sao dì còn tráo thằng Long vào nhà tôi để làm gì? Thả dì không chừa không đẻ còn được. Bây giờ dì nghĩ sao nếu bà tôi và bà nội tôi biết dì thịt đứa con ruột trên giấy khai sinh của nó còn có tên dì là mẹ? Mụ Hà nghe tôi nói vừa đưa tay quệt ngang nước mắt. Tôi cũng chẳng biết mụ ta khóc thật hay là giả dối, nhưng tôi cũng không có một chút thương cảm nào. Với mụ ta tôi chỉ có hận mà thôi. Mụ Hà liền bật khóc tu tu rồi kể. Còn không biết được đâu, còn thở biết bà nội con có cháu trai nối dõi tông đường mà. Đứa trẻ dì mang thai đã bị sảy. Do lúc ấy dì bất cẩn nên trượt té. Vì sợ bà nội chửi mắng và đối xử tệ bạc với mẹ con, nên dì đã tìm một người phụ nữ có tuần thai tương đương để sinh đứa trẻ. Và ngay trong ngày người phụ nữ kia chuyển dạ, dì đã mua chuộc bác sĩ, để đến khi nữ sản phụ kia sinh con xong, thì đẩy xuống phòng chăm sóc khác và thay thế dì vào. Kế hoạch quá hoàn hảo nên không ai nghi ngờ, nhưng lại không thể qua mặt được con. Dì rất khổ tâm và dằn vặt cả đời mình. Dì mà cũng biết chuyện đó sao? Nếu giờ dì đối xử với tôi tốt, thì ngày hôm nay sẽ không có xảy ra. Có khi tôi đã thành con gái của dì rồi. Dì xin lỗi, nhưng làm ơn đừng để cho ai biết chuyện này. Dì đã không qua lại với Long nữa rồi. Nó tán tỉnh và dụ dỗ dì mỗi khi con vắng nhà thôi. Tôi tức lên liền gắt. Dì hơn 40 tuổi rồi mà còn để cho một đứa 17 tuổi nó dụ dỗ say sao? Dì có bị ngu không thế? Dì đừng lấy lý do đó để bao biện cho cái trò bị ổi của mình. Đàn bà có chồng rồi còn đi ăn nằm với loại người khác là lăng loàn bất nết, nên chỉ đáng vứt đi mà thôi. Mộ Hà đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn. Nãy giờ tao xuống nước nhịn mày lắm rồi nha. Mày dám vênh mặt chửi tao lăng loạn, mày có tin tao vả sấp mặt mày không? Bà có dám vả tôi không? Tôi chỉ cần ra hiệu một cái là 500 anh em đến hốt xác bà liền. Bà có ngon thì nhà vào đâu mà kiếm ăn này. Mộ Hà nghe tôi nói thế liền im bặt. Tôi chẳng qua muốn ra oai một tí thôi, chứ đi theo tôi cũng chỉ có một mình Thắng, chứ làm gì có đứa nào. Thấy bộ ta không nói gì mà cứ im lặng, nên tôi được đà, kèo trên lại nói tiếp. Sao thế? Đừng bảo với tôi là bà sợ nhé. Bà thấy hơn 20 người ngồi uống trà ở bên quán đối diện kia chưa? Mấy thanh niên xăm trổ đang ngồi ăn trưa ở quán kia, rồi cả mấy người đang ngồi ngoài xe máy. Toàn là anh em của gia đình chồng tôi hết đấy. Bà thích nguyên vẹn hay hốt xác để tôi còn huýt sáo cho anh em vào nào? Mộ Hà chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi nói với giọng tức giận. Được lắm, rành con mày khá đấy. Mày dám chơi trò bộ lão với tao khi tao một thân một mình đến đây. Lần sau mày cứ chờ đấy. Bà không thích chơi với anh em của tôi ư? Về xoay tiền sớm để trả. Không là tôi cho tung ảnh nóng của bà lên mạng và gửi cho mấy hãng phim ra van nổi tiếng. Mộ Hà trợn mắt nhìn tôi sau đó cầm túi sách bỏ đi. Tôi cầm vàng cho vào túi sách của mình đi ra xe. Thắng đang ngồi tựa đầu vào ghế nằm ngủ ngon lành, nên tôi không nỡ đánh thức dậy mà đứng ngoài cửa nhìn anh. Phải đến gần 20 phút sau anh mới tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi chằm chằm, anh liền giật mình mà mở cửa xe, rồi kéo tôi vào bên trong. Khi tôi đã ngồi ngay ngắn thì anh hỏi tới tấp. Em ra khi nào thế? Sao ra mà không gọi anh mở cửa, đứng ngoài làm gì cho nắng? Mà chuyện sao rồi? Bà ta có quát hại đánh em gì không? Tôi véo má anh rồi bắt đầu kể. Em ra cũng được một lúc rồi, nhưng thấy anh ngủ ngoan nên cũng không đánh thức. Theo anh thì bà ta có dám chửi em không? Vì em là đứa khơi ra toàn bộ sự thật của bà ta cơ mà. Em thấy anh ngủ đến đẹp trai nên nhìn hoài có phải không? Anh ngồi ở ngoài cứ sợ bà ta đánh em đau thôi. Giờ thấy em mặt còn hồng hào như thế này là anh không lo nữa rồi. Em ra là ổn rồi đấy. Anh không đẹp trai đâu, chỉ là anh ngon thôi. Tôi nói xong thì cười toét toét. Thắng chồng người dậy rồi hôn chuột một cái lên trán của tôi. Tôi cười nở cản mũi vì những điều anh nói quá ngọt ngào, khiến tôi không kìm được lại cười tít cả mắt lên. Thằng lái xe đưa tôi về nhà. Vì trong người hơi mệt nên tôi tranh thủ nhắm mắt một lát. Khi vừa thiêu thiêu ngủ thì tiếng xe phanh két lại khiến tôi giật bắn cả mình. Thắng còn chưa kịp nghe tôi hỏi gì, liền lao xuống đường xem có chuyện gì. Vì trời nắng nên đường phố lúc này rất ít người qua lại. Tôi thấy anh bước ra rồi cúi xuống dưới gầm xe, sau đó đỡ một gã thanh niên ngồi dậy. Hắn ta bịt khẩu trang, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt rất quen. Khi còn chưa kịp nói tiếng nào cho Thắng biết, thì gã áo đen kia đã rút một con dao giấu sẵn trong túi áo ra, đâm phực vào ngực Thắng, khiến tôi hoảng hốt mà không kịp la lên. Hành động rất nhanh khiến anh không kịp trở tay. Tôi ngồi trong xe đơ hình mất mấy giây nhìn anh há miệng lên vì đau mà không thể kêu lên một tiếng nào. Thắng vùng tay giật mạnh khẩu trang của tên kia làm lộ mặt của hắn ra. Không ai khác, chính là Long. Dường như hắn biết mình đã lộ mặt, nên quay ra đâm một nhát vào tay Thắng rồi bỏ chạy. Tôi lúc này mới sực tỉnh vội vàng mở cửa xe mà lao đến, đỡ lấy cơ thể của anh trước khi anh ngã vật ra đường. Máu trên ngực chảy ra mỗi lúc một nhiều, bàn tay anh cũng nhuốm đầy máu. Khi tôi ôm anh thì đột nhiên máu từ trong miệng anh ọc ra lên người tôi, khiến tôi sợ hãi mà gào lên. Làm ơn cứu chồng tôi với. Thắng, anh đừng nhắm mắt mà. Anh nhất định phải mở mắt ra nhìn em. Đừng ngủ anh nhé. Nếu anh ngủ thì cả hai chúng ta cùng ngủ. Tôi chẳng biết mình kêu gào bao lâu, chỉ đến khi được người dân đi đường phát hiện giúp đỡ. Người thì gọi xe cứu thương, người thì sơ cứu và cầm máu tạm thời cho anh. Khoảng 10 phút sau thì xe cứu thương cũng đến. Hai nhân viên nam bế anh đặt lên cáng, sau đó đặt vào chiếc giường trên xe cấp cứu. Tôi ngồi cạnh anh vẫn nắm chặt tay không rời. Chiếc xe rú còi kêu inh ỏi khiến tôi cảm thấy não nề. Thắng nằm bất động yếu ớt thở. Chiếc xe chạy đến bệnh viện. Anh được đưa lên băng ca và chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi lúc này chẳng còn quan tâm đến chuyện mình đang mang thai, mà nắm chặt tay anh rồi chạy theo băng ca, cho đến khi anh được đẩy vào trong phòng và nữ y tá ngăn tôi lại rồi nói. Em dừng bước đi. Phòng cấp cứu không cho phép người nhà vào. Phiền em ngồi ngoài này chờ kết quả của bác sĩ. Tôi với chiếc áo trắng nhuốm đầy máu, nắm tay cô tá mà khóc nức lên hỏi. Chị ơi, hãy cố gắng cứu lấy chồng em. Anh ấy không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Xin chị hãy mang chồng em khỏe mạnh ra đây cho em với. Anh ấy là bố của con em, là cả cuộc sống của em. Tôi bật khóc tu tu rồi ngã vào lòng cô y tá mà không biết gì nữa. Cả cơ thể tôi trở nên nhẹ tênh và không có một chút sức lực nào. Chứng kiến cảnh người mình yêu thương và chịu đau đớn là điều khó chịu nhất mà tôi thấy. Vết thương của anh như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Tiếng cười nói, tiếng bước chân khiến tôi tỉnh dậy. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa, với mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi khiến tôi phải ôm miệng vì buồn nôn. Bộ quần áo dính đầy máu đã được thay bằng một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ. Trên tay tôi cắm chi chít dây chuyền. Khi tôi cựa quậy, lại khẽ nhói lên một cái. Tôi bất giác nhớ đến chuyện xảy ra với Thắng liền ngồi dậy, định kiếm anh, thì cái Mai ở ngoài cửa bước vào. Thấy tôi vừa tỉnh lại, nó liền xách cái cặp lồng đặt lên bàn rồi cất tiếng. Mày tỉnh rồi à? Làm cho tao mấy ngày hôm nay không ăn không uống được gì vì mày đấy. Tao vừa xuống căng tin mua cháo thịt đây. Hai đứa ăn chung luôn nhé. Tôi nhìn nó gấp gáp cất tiếng hỏi. Tao nằm đây bao lâu rồi? Anh Thắng đã tỉnh lại chưa mày? Cái Mai nhìn tôi rồi ấp úng nói. Mày nằm đây được 2 ngày rồi. Bác sĩ bảo mày bị suy nhược cơ thể. Với lại cú sốc lớn quá nên mày bị ảnh hưởng. Mày còn đang bị động thai nữa. Còn anh Thắng thì... Thấy nó ngập ngừng, tôi liền đưa tay lên vai nó mà bóp mạnh rồi lay. Anh Thắng làm sao? Anh ấy làm sao rồi hả? Mày nói ra đi chứ. Anh ấy chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo phải sống thực vật, chỉ nhờ vào ý chí của anh ấy thôi, chứ đã hết cách rồi. Nghe cái Mai nói thế, tôi buông thõng hai tay rồi gào lên. Mày nói dối tao có phải không? Mày gạt tao có đúng không Mai? Anh ấy đã tỉnh lại rồi, có đúng hay không? Anh ấy đang chuẩn bị vào thăm tao mà. Không được, tao phải qua tìm anh ấy. Tôi như điên như dại rút hết dây dợ trên người mình, rồi lao xuống, nhưng bị cái Mai giữ chặt. Nó ôm lấy người tôi rồi vả cho tôi một cái thật mạnh mà quát. Mày có nghĩ cho con mày không hả Vân? Mày đang bị động thai, nên mày không thể đi lại được nhiều. Bác sĩ đã dặn mày phải nghỉ ngơi một chỗ ít nhất 5 ngày mới đi lại được. Nếu bây giờ mày đi lại, chắc chắn không giữ được đứa bé. Và khả năng là mẹ của mày cũng không còn nữa đâu. Tôi dựa đầu vào người nó mà khóc nghẹn. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tao như vậy hả Mai? Anh ấy yêu tao và quan tâm tao rất nhiều. Cho dù tao có la mắng hay hờn dỗi, thì anh ấy vẫn luôn làm trò khiến tao vui. Tại sao lại như vậy hả Mai? Cái Mai ôm tôi rồi cả hai đứa cùng khóc lớn. Tôi chẳng biết mình phải làm sao, vì đứa con trong bụng tôi đã được gia đình anh kỳ vọng rất nhiều, nên tôi không để tuột mất nó được. Tôi như người vô hồn, chỉ kịp dựa vào cái Mai. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cả tôi và anh còn chưa kịp hiểu chuyện. Khi còn đang hướng đôi mắt tráo hoành ra ngoài cửa sổ, thì có tiếng giày cao gót kẽ chạm lên nền nhà. Mẹ chồng tôi bước vào, theo sau là hai đồng chí mặc đồng phục công an. Vừa nhìn thấy mẹ chồng tôi, không hiểu sao tôi lại tủi thân mà khóc nghẹn. Mẹ chồng ôm lấy vai tôi mà cất tiếng an ủi. Đừng khóc, Thắng phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu con. Còn đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến em bé. Mẹ ơi, anh Thắng làm sao rồi hả mẹ? Thắng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, vì vết đâm vào ngực rất sâu, dẫn đến mất máu quá nhiều và tổn thương phần ngực, nên bác sĩ chỉ bảo qua cơn nguy kịch thôi con ạ. Bác sĩ có bảo anh ấy bao giờ tỉnh lại không hả mẹ? Chắc là anh ấy đau lắm. Còn tùy thuộc vào ý chí của nó nữa. Bà con đã nhờ bệnh viện liên hệ với chuyên khoa đầu ngành để lên phác đồ điều trị cho thằng Thắng rồi. Hy vọng thằng bé sẽ sớm khỏe lại. Dù không nói ra, nhưng tôi biết mẹ chồng tôi buồn rất nhiều. Mặc dù anh không phải là con ruột, nhưng sắc mặt mẹ chồng tôi luôn tỏa ra khắc khổ và bơ vờ khi nhắc đến anh. Mẹ chồng tôi thấy tôi im lặng lại nói tiếp. Hiện tại phía bên công an thành phố đã cho người điều tra, nên hôm nay hai đồng chí công an đến gặp con để lấy lời khai. Mẹ chồng tôi vừa nói xong thì có hai đồng chí công an liền lên tiếng. Chào cô Vân, tôi là Dũng, còn đây là Quý. Chúng tôi ở bên tổ trọng án của thành phố, muốn gặp cô để nói chuyện về việc xảy ra vào ngày 10 tháng 5. Mong cô phối hợp để chúng tôi sớm bắt được tội phạm và kết thúc vụ án. Dạ vâng, em sẽ kể từng tận từng chi tiết luôn ạ. Tôi vội đưa tay quệt nước mắt, rồi tường thuật lại cho hai đồng chí công an sự việc hôm đó. Chuyện tôi cùng với anh đi gặp mụ Hà ở quán cà phê, cho đến chuyện thấy một gã đàn ông che mặt mũi làm ngần ngồn ngang ăn vạ giữa đường. Sau khi Thắng mở cửa xe bước xuống, đỡ hắn ta ngồi dậy, rồi bất ngờ hắn thủ ra sẵn trong túi đâm một nhát vào ngực anh. Kể tới đâu tôi lại ứa mắt ra, không kìm được mà bật khóc. Mẹ chồng tôi phải nắm lấy tay tôi mà cất tiếng an ủi. Thì tôi mới kể tiếp chuyện anh giật khẩu trang và nhìn thấy khuôn mặt của Long. Sau đó vì bị phát hiện nên nó đâm vào tay anh một nhát rồi bỏ chạy. Hình ảnh cả cơ thể đầy máu của anh khiến tôi nhớ rất rõ. Mọi chuyện là như vậy thưa anh. Em chắc chắn thằng Long đâm chồng em. Anh Dũng nhìn tôi chau mày hỏi. Cô có chắc chắn là hắn không? Dạ vâng, chắc chắn em không nhìn lầm đâu ạ. Về trên danh nghĩa Long lặt, em cùng cha khác mẹ với em. Long có quan hệ bất chính với vợ hai của ba em nữa. Tạm thời chúng tôi sẽ triệu tập hai người bọn họ đến lấy lời khai và sẽ trích xuất camera an ninh tại thời điểm đó. Hy vọng sẽ ra manh mối. Vâng, hy vọng các anh sẽ sớm bắt được hung thủ để đưa hắn ra pháp luật. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Cô nghỉ ngơi đi. Chúc anh Thắng sẽ sớm tỉnh lại. Chúng tôi xin phép. Nói rồi hai đồng chí công an cũng rời đi. Mẹ chồng tôi lúc này liền quay sang hỏi tôi. Con có nghĩ chuyện này là do mụ Hà với thằng Long âm mưu từ trước không? Bà ta cố tình hẹn con ở quán cà phê, sau đó cho Long ở đoạn đường đó chờ sẵn, rồi khi Thắng đến thì ra tay. Cái Mai cũng chen vào góp ý. Con cũng nghĩ như bác, vì đoạn đường đó là con đường duy nhất để đi về nhà mình, nên hai người đó đã tính toán từ trước rồi, không thể có chuyện trùng hợp như thế được. Nhưng giờ chỉ phụ thuộc vào mức độ điều tra vụ án của bên công an là nhanh hay chậm thôi ạ. Con cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn bà ta không tránh khỏi nghi can đâu mẹ ạ. Chuyện con lo lắng nhất bây giờ là anh Thắng mẹ ạ. Mặt của mẹ chồng tôi cũng rầu rĩ khi nghe tôi nói. Anh là người con duy nhất của ba chồng tôi, là niềm tự hào của ba chồng tôi và là yêu thương của tôi. Tôi quay sang năn nỉ mẹ chồng tôi cho qua thăm anh, nhưng mẹ chồng tôi đắn đo rồi nói. Con đang động thai nên tránh đi lại. Đợi ít hôm nữa rồi hãy qua thăm. Thắng đã có bà mẹ và cô Hoa lo cho rồi, nên con cứ yên tâm đi. Cái Mai cũng đồng tình với mẹ chồng tôi nói. Phải đây, Vân ạ. Mày sang cũng không làm gì được nên cứ nằm đây tinh dưỡng rồi qua sau. Tao ở lại đây với mày nên đừng lo gì cả. Có gì tao sẽ báo cho mày biết. Tao biết anh ấy đang cần tao. Cần nghe thấy giọng nói của tao. Nên cầu xin mày hãy làm ơn đưa tao qua thăm ấy. Có được không Mai? Cái Mai nhìn tôi thương cảm rồi lại quay sang nhìn mẹ chồng tôi. Tôi thấy mẹ chồng tôi gật đầu. Rồi cái Mai lại quay lại góc phòng lấy một chiếc xe lăn. Sau đó cùng với mẹ chồng tôi đỡ tôi lên ngồi. Phải đi qua hai dãy hành lang mới tới được phòng chăm sóc đặc biệt. Thắng nằm bất động với dây dợ, cắm chẳng chịt trên người, khiến tôi không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Khi cái Mai để tôi đến sát tầng bệnh của anh, thì tôi liền nắm lấy bàn tay của Thắng mà khóc rồi nói. Em đến đây rồi. Em đến với anh rồi đây. Anh mở mắt ra nhìn em có được không? Em xin lỗi vì hai ngày mới gặp được anh. Anh đừng giả vờ nằm im dỗi hờn với em nữa. Em hứa sẽ không la mắng mỗi khi anh giỡn với em nữa đâu. Thế nhưng đáp lại câu nói của tôi vẫn là sự im lặng của anh và tiếng khóc thút thít của cái Mai lẫn mẹ chồng tôi. Mặc dù nhịp tim trên máy monitor vẫn đập rất nhanh, nhưng anh vẫn nằm bất động như vậy mặc cho tôi gọi. Tôi ôm bàn tay của anh rồi hôn lên đó, sau đó lại đặt bàn tay của mình lên má rồi khóc. Anh tỉnh lại đi có được không? Em đã thua rồi. Em sẽ không ngang bướng cãi lời anh nữa đâu. Em ngoan rồi, sẽ nghe lời anh mà. Anh có nghe thấy em gọi anh không? Anh nằm ngủ khi không có em nằm bên cạnh như thế này sao? Anh bảo sợ em ngủ không yên giấc cơ mà. Em không cho phép anh ngủ khi em chưa nằm bên cạnh đâu. Anh không làm gối thì em gối đầu thì làm sao mà em ngủ được cơ chứ? Làm ơn. Làm ơn hãy tỉnh dậy nói chuyện với em đi mà. Thế nhưng mặc cho tôi khóc lóc hay cầu xin, chửi anh như thế nào, thì anh vẫn nằm yên ở đó mà không chịu tỉnh lại. Khi tôi còn đang ôm lấy bàn tay anh khóc, thì vị bác sĩ bước vào nhìn tôi rồi khẽ nói. Cháu đừng khóc nữa. Phụ nữ có thai khóc nhiều sẽ không tốt cho đứa trẻ và cậu Thắng đâu. Thay vì khóc, thì cháu hãy dành thời gian trò chuyện hay kể chuyện vui cho cậu ấy nghe thì sẽ tốt hơn. Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net